Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 152, thất tịch, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một câu nói để cảnh báo cô nên ngoan ngoãn và giữ gìn phẩm hạnh. Lê Ảnh nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, giọng nhẹ nhàng, một người như em có thể dựa vào quyền lực của anh mà đắc ý được bao lâu? Hứa Cảnh Tây siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Em là người như thế nào? Cô cũng không biết phải trả lời sao, vừa ngốc vừa vụng về. Vẽ tranh lúc nào cũng làm mình bần thỉu, lần đầu mua bao thuốc lá đã bị lừa, còn phải nhờ anh đòi lại tiền. Cô nói, thống càng lúc càng yếu đuối. Hứa Cảnh Tây nghe mà bật cười, bị lừa thì cứ bị lừa, có anh bảo vệ em mà. Lời anh nói đêm nay mang theo chút âm sắc khàn khàn, nhẹ nhàng, ấm áp đến kỳ lạ. Cô nghe mà không thể hiểu nổi, như bị cuốn theo, không liên quan đến tình yêu mà là sự nuông chiều từ anh. Đắm chìm trong đêm nay, chỉ vì ba chữ Hứa Cảnh Tây, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng chấp nhận. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên má cô, Lê Ảnh cảm thấy cơ thể anh thật nặng nề. Cô chống tay lên ngực anh, nhưng không thể đẩy anh ra, sức nặng của anh như một tảng đá đè nặng lên cô. Càng cử động, thứ đè lên chân cô càng rõ ràng hơn. Cô từ bỏ, để anh đè lên người mình. Anh mới nói sẽ nhẹ nhàng cách đây 10 phút, nhưng vết hằn trên cổ chân và đau nhức trên môi em, anh vẫn rất tàn nhẫn. Anh khẽ cười, lại trách anh sao? Lê Ảnh giấu mặt vào ngực anh là người có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, đôi mắt tinh tường, nhìn thấu mọi thứ. Cô cảm thấy mình đã nói sai, liền nhỏ giọng bổ sung. Tất nhiên, em tin rằng anh sẽ cưng chiều em. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, cằm cứng cáp của anh dựa vào vai cô, VTV, cổ cô. Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào, Hứa Cảnh Tây ngồi dậy khỏi người cô, thu lại tư thế, ngón tay anh nhanh chóng buộc lại dây áo choàng tắm, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đi ra ngoài ban công để nghe điện thoại. Lê Ảnh dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn anh, dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa màn đêm, lưng tựa vào lan can. Đối diện với điện thoại với vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Có lẽ anh không biết rằng đôi khi, khi anh im lặng và bình tĩnh, đường nét trên khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, sự kiêu ngạo tỏa ra rõ rệt. Anh càng không biết, cô thích nhất là khi Hứa Cảnh Tây nở nụ cười nhẹ nhàng, không có chút tình cảm thật sự nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Lê Ảnh trằn trọc không ngủ được, cô tự hỏi liệu lời. Sẽ luôn cưng chiều em, của anh kéo dài bao lâu? Liệu nó có dựa trên điều kiện cô phải ngoan ngoãn nghe lời, đúng không? Chỉ cần cô không nghe lời, mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Cô không ngại nhìn chằm chằm vào anh, và khi Hứa Cảnh Tây phát hiện ra, anh khẽ mỉm cười đáp lại. Lê Ảnh cụp mi mắt xuống, đối với cô, anh sẽ là chồng của ai, là cha của ai, cô không quan tâm nữa, cũng không cần giả vờ yêu cầu một mối quan hệ lâu dài. Cô nằm xuống, đắp chăn và ngủ. Biết rằng tối nay anh sẽ bận rộn, anh đã tắt điện thoại trong 3 ngày kể từ khi đến Fiji. Hứa Cảnh Tây rời phòng vào giữa đêm, người nằm trên giường ngủ say, không làm cô tỉnh giấc. Lương Văn Dật tối nay có buổi tiệc, nhưng cũng không quá hào hứng. Sau khi nhận cuộc gọi, cô gái nhỏ ngủ say, anh ở lại phòng mà không có hứng thú. 3 ngày 3 đêm, cô quá yếu đuối, lên du thuyền, ra khơi. Ban đêm có quy định không được ra khơi. Nhưng chiếc du thuyền tư nhân này đã xin giấy phép từ Cục Hàng Hải để được ra khơi vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trên biển thổi mạnh, làm áo sơ mi của anh phồng lên. Anh không để ý, một tay cho vào túi quần tây, đứng lặng trên boong tàu nhìn màn đêm. Sóng biển vỗ mạnh vào mạn tàu, làm ướt boong tàu. Nhưng nước biển không chạm vào đôi giày da đắt tiền của anh. Như thể cả sóng biển cũng sợ anh, nghe lời đến lạ. Anh khẽ ra lệnh cho trợ lý đứng phía sau, bắt đầu theo dõi điểm chốt. Trợ lý gật đầu, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Lương Văn Dật đang chơi bài trên tầng 2 của du thuyền, thò đầu ra. Không đợi nó đạt đỉnh mới chốt à? Hứa Cảnh Tây cười. Ngốc à, anh không giấu giếm. Nếu giữ lại, ngày mai sẽ giảm mạnh. Anh quyết đoán, nên chốt thì chốt. Sau khi anh chốt lãi, cổ phiếu sẽ rơi vào trạng thái giảm sâu, không thể hồi phục. Lương Văn Dật cũng đoán được điều đó. Lương Văn Dật không hỏi thêm gì, chuyển sang chủ đề khác. Sao không đưa cô bé của cậu ra chơi bài? Tầng trên đang thiếu một người, chán lắm. Hứa Cảnh Tây trả lời lấp lửng, bị bệnh, đang ngủ. Lương Văn Giật cười lớn, vậy thì không quấy rầy nữa. Có vẻ như anh đang rất căng thẳng với công việc, hoặc có quản lý nào đó đưa ra đề xuất không hài lòng, khiến anh nổi giận qua điện thoại. Lương Văn Giật hiểu chuyện, không muốn chọc giận Hứa Cảnh Tây vào lúc này. Anh vừa châm một điếu thuốc, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra định chắn gió cho bật lửa của anh, mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, bật lửa, làm gì vậy, họ không làm cô hài lòng sao? Chỉ một câu đơn giản, cũng khiến Hashimoto Nanami sợ hãi mà rụt tay lại, bước lùi hai bước, kéo dài khoảng cách với anh. Tôi, cô cẩn thận nói bằng ngoại ngữ, chỉ muốn nói chuyện với anh một chút, không được sao? Trước đây tôi thấy cô gái bên cạnh anh, giờ cô ấy đâu rồi? Không thể phủ nhận, giọng nói của người phụ nữ này mềm mại đến lạ thường, thậm chí còn hơn cả Lê Ảnh. Hứa Cảnh Tây cười thản nhiên, cô làm sao, muốn biết bí mật gì của tôi? Hashimoto Nanari cảm thấy rùng mình, có phải anh đã nghĩ xấu về tôi không? Đã cho cô uống gì? Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái, tôi cho phép cô đến gần cô ấy chưa? Có hiểu quy tắc không? Hashimoto Nanami giải thích, chỉ là một cốc ca cao nóng thôi. Giọng Hứa Cảnh Tây vẫn như mọi khi, lạnh lùng. Đừng tùy tiện tiếp cận người của tôi, nghe rõ chưa? Sáng hôm đó, Hứa Cảnh Tây vừa trở về phòng, tự nhận mình luôn dậy sớm hơn cô. Nhưng chỉ vài phút sau, anh phát hiện cô gái nhỏ lén lút dậy sớm, đang tự tay nấu cháo trong bếp. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, trán cô lấm tấm mồ hôi, cô vén tay áo lau mồ hôi, mỉm cười tươi rói với anh. Anh không quen ăn hải sản ở Fiji, đầu bếp khách sạn bị anh chê đến 3 lần rồi. Em tự nấu cháo bách hợp, không cho gì lạ vào, cực kỳ nhạt. Em dùng nước khoáng để nấu, không phải nước máy. Cô nói, đeo găng tay dày chống nóng, múc một bát cháo đặt lên bàn ăn, đặt cả thìa và đũa vào chỗ. Anh thử đi, em thấy cũng ổn. Cô coi đây là lời cảm ơn sau khi nhận quà. Hứa Cảnh Tây vui vẻ ngồi vào bàn ăn, đưa tay ra. Cô ngoan ngoãn đưa thìa cho anh. Hứa Cảnh Tây nếm thử một miếng, không cho gia vị thì không có vị gì, nhưng vẫn dễ ăn hơn là cho gia vị bừa bãi. Cô đột nhiên bị ánh sáng bên ngoài thu hút. Mặt trời, đang lên kìa. Mặt trời sáng sớm vừa ló lên, cô vui vẻ chạy ra ngoài, động một chút, chiếc vòng chân màu đỏ phát ra âm thanh leng keng, mỗi tiếng đụng vào nhau cực kỳ dễ nghe. Cô không đi giày, chân trần bước trên cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc bóng dáng cô biến mất, không biết chạy đi đâu. Hứa Cảnh Tây thu lại ánh nhìn, chuông cửa vang lên, lười biếng không muốn mở cửa. Cách chương.